Thị ngược thành tính, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên trở về chủ viện, đặt lên giường nhìn Lục Đình Nguyên ngủ say vẫn nhíu chặt đôi mày, không tránh khỏi liền một tiếng thở dài. Không phải là hắn không muốn giải thích rõ ràng với y, là thời gian không đúng. Nài con, tin tưởng ta, tin tưởng ta, vuốt ve tóc của Lục Đình Nguyên, hôn hôn y, Hàn Lượng mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hàn Lượng rời đi không lâu, Lục Đình Nguyên liền tỉnh lại, khi đó trời còn chưa sáng. Lục Đình Nguyên thấy trên giường vẫn chỉ có một mình, liền biết Hàn Lượng nhất định đã đi rồi. Còn chưa kịp tức giận thương tâm, liền thấy bên gối hình như có vật gì, vươn tay lấy đến, là một bức thư ngắn gọn, ngay cả bao bì cũng không có. Bút tích là của Hàn Lượng, cứng cáp hữu lực nhưng chữ viết hơi lộn xộn, xem ra là viết rất vội vàng. Số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có hai câu ngắn gọn, Lộc mấy ngày sau cùng ta hội họp chờ ngươi. Đừng miên man suy nghĩ, ngay cả ký tên cũng không có. Vén màn lên, phát hiện Tiểu Hà Tử đang ở gian ngoài chống tay lên bàn ngủ gật, phòng chừng là lo lắng y, cho nên canh chừng không đi. Lục Đình Nguyên mang giày vào, Tiểu Hà Tử liền tỉnh, hiển nhiên ngủ rất cạn. Chủ tử, Tiểu Hà Tử thấy Lục Đình Nguyên đứng dậy, vội vã chạy lại muốn giúp mang giày khoác áo, lại bị Lục Đình Nguyên ngăn cản. Thấy chủ tử một bộ đầy xương lạnh, Tiểu Hà Tử sợ Lục Đình Nguyên thương tâm thương thân, vội vã giải thích. Chờ tôi, công tử thật sự chỉ là đi làm chút chuyện, bởi vì việc gấp mới không kịp giải thích cho ngài, ngài đừng nghĩ nhiều. Tiểu Hà Tử chưa nói xong, càng nói Lục Đình Nguyên càng giận. Này rõ ràng là có chuyện gạt y, bằng không cần gì phải lo lắng y nghĩ nhiều. Chủ tử, chậm thì 3-5 ngày, lâu thì 8-9 ngày, ta sẽ lên đường đi tìm công tử. Công tử đã dặn, làm cho ngài không được bỏ bê luyện võ, còn phải luyện tập chăm chỉ hơn. Tiểu Hà Tử càng nói, thanh âm càng nhỏ, thật sự là bởi vì sắc mặt của Lục Đình Nguyên càng lúc càng đáng sợ. Hừ, Lục Đình Nguyên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tiểu Hà Tử, tự rót cho mình một chén nước uống. Ta đến, phát hiện ý đồ của Lục Đình Nguyên, Tiểu Hà Tử vội vã tiếp nhận. Trong lòng còn đang không ngừng oán thầm Hàn Lượng, ta nói công tử a, ngài tưởng chúng ta đều là ngài sao? Để lại cái việc khó hầu hạ như vậy cho chúng ta. Ngài tưởng chủ tử của chúng ta thực dễ dụ sao? Lục Đình Nguyên tiếp nhận cái chén mà Tiểu Hà Tử đưa qua, ừng ực hai hớp, không nói tiếng nào, buông chén xuống liền xoay người đi vào mật thất. Chủ tử, Tiểu Hà Tử run giọng kêu lên, chỉ sợ chủ tử thật sự tức giận thương tâm. Giờ thì kêu phi ảnh tới gặp ta. Ngay trước một khắc tiến vào mật thất, Lục Đình Nguyên trầm giọng nói xong, người cũng đã vào mật thất. Hô, Tiểu Hà Tử thở ra một hơi. May mắn, chủ tử chỉ là tức giận, vẫn chưa khổ sở đến thương thân. Vừa nghĩ, vừa vỗ trái tim suýt nữa nhảy lên cổ họng của mình, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Hà Tử không thấy được, ở trong một bàn bên trong ống tay áo buông xuống của Lục Đình Nguyên, luôn luôn nắm chặt một tờ giấy. Sau khi phi ảnh nhận được lời truyền của Tiểu Hà Tử, liền sớm đến chờ đợi trong phòng ngủ của Lục Đình Nguyên. Hôm nay không phải lượt trực của hắn, nhưng hắn làm cho Thu Vân lui xuống, hắn biết chủ tử nhất định có chuyện muốn hỏi hắn. Giờ thị vừa đến, Lục Đình Nguyên liền từ trong mật thất đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sáng láng, mắt mang chiếc quang, hiển nhiên vừa mới luyện công xong. Chủ tử, phi ảnh muốn lại bị Lục Đình Nguyên phất một tia nội lực ngăn cản. Liền một khoảnh khắc quỳ phất này, phi ảnh đã biết võ công của Lục Đình Nguyên khôi phục hơn 6 phần, không khỏi cảm thấy một trận an ủi. Ngồi đi, Lục Đình Nguyên ngồi xuống đồng thời chỉ về phía vị trí đối diện. Vâng, phi ảnh hơi do dự, vẫn là ngồi xuống. Lần trước ta từ trên hồ sơ của Thu Cung nhìn thấy một việc. Lục Đình Nguyên vừa nói, vừa nhìn phi ảnh. Trong mắt phi ảnh chợt lóe, đoán được Lục Đình Nguyên nhìn thấy là việc gì, cùng muốn hỏi hắn cái gì. Lục Đình Nguyên nhìn đến vẻ mặt của phi ảnh, biết phi ảnh đã hiểu y muốn biết cái gì, thế là không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Những việc trên giang hồ này là Lượng làm. Vâng, phi ảnh hơi suy tư, bổ sung thêm, có chút là công tử làm, có chút là công tử kêu chúng thuộc hạ làm. Cách chương,